Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152 ABO Teddy là như thế nào thành tinh? Nhị, phi thuyền vũ trụ phun ra một cổ thanh màu lam, ngọn lửa bay về phía không trung. Ở sắp tiếp cận khí tầng khi, thân thuyền chung quanh bao vây một tầng nửa trong suốt bảo hộ màng. Cùng với chói mắt hỏa hoa, phi thuyền xuyên qua khí tầng bay về phía vũ trụ. Rút đi một thân nhuyễn giáp ôn noãn ăn mặc miên chất quần áo nịt ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Nàng đem vạt áo quấn lên một đoạn lộ ra bị bạch tuộc quái xuyên thủng miệng vết thương. Sống lưng thẳng thắn tùy ý đội y ở chính mình bụng nhỏ chọc chọc chạm vào. Ta tạm thời cho ngươi băng bó một chút. Chờ trở lại Lam Tinh sau lập tức đi bệnh viện tiến hành trị liệu. Đội y dùng cái nhíp bắt rớt thịt nát cùng tạp chất, tiêu quá độc sau phun thượng chất lỏng dược vật. Ta đã biết bụng xé rách đau đớn làm ôn loãn trái tim phát run. Chỉ là cho dù như vậy đau, nàng biểu tình lại nhất phái đạm nhiên, hoàn toàn không có bất luận cái gì khác thường. Đội y một bên hướng ôn loãn bụng bọc lên băng vải, một bên đầy mặt bội phục nhìn trước mặt cái này kiên cường dũng cảm nữ nhân. Liền tính là cường đại nửa người, bị loại này thương cũng sẽ nhiều ít có chút suy yếu phản ứng, tỉ như toàn thân phát run, hoặc là cắn răng hút khí lạnh. Nhưng là giống ôn loãn như vậy hoàn toàn không có phản ứng là thật sự không có gặp qua. Này cũng quá bình tĩnh đi. Nàng giống như hoàn toàn không cảm giác được đau. Trên mặt kia đạm nhiên biểu tình giống như bị thương căn bản không phải nàng giống nhau. Xem đổi y biểu tình, ôn loãn liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Nàng sao có thể không đau? Chẳng qua là bởi vì nguyên thân chính là như vậy một cái kiên cường ẩn nhẫn người, cho nên nàng mới cố nén không cho phản ứng. Bằng không nàng đã sớm đau đầy đất lăn lộn. Từng tiếng kêu rên. Thế giới này là đã lâu tinh tế thế giới, có vũ trụ quái thú, có các loại kỳ kỳ quái quái ngoại tinh nhân, còn có một viên vĩ đại màu lam tinh cầu. Chúng tiểu tinh dựa vào lam tinh sinh tồn phát triển mà làm vũ trụ trung cường đại nhất tinh cầu. Lam tinh có nghĩa vụ cùng trách nhiệm giữ gìn vũ trụ hòa bình cùng an toàn. Trừ ra này đó thường thấy giả thiết, thế giới này còn có một ít tương đối kỳ lạ địa phương. Đó chính là nhân loại giới tính đã không chỉ là dùng đơn giản nam nữ tới phân chia. Ôn Noãn tuy rằng không thấy quá có ABO giả thiết tiểu thuyết, nhưng là về nó tư liệu nàng vẫn là biết đến. ABO là Alpha, Beta, Omega ba cái từ đơn viết tắt. Trong đó mạnh nhất nhưng sinh sản năng lực thấp nhất chính là A. Số lượng nhiều nhất nhất bình thường chính là B. Sinh sản năng lực cường nhưng thể chất yếu nhất cũng có ngoại lệ chính là O. Alpha có thể đối nhiều Omega tiến hành dấu hiệu, mà Omega tắc chỉ có thể bị một cái Alpha dấu hiệu. Beta còn lại là chỉ có thể tạm thời tính dấu hiệu Omega. Tại thân thể phương diện, toàn nhân loại đều cụ bị hai loại dương vật quan, trừ bỏ nam A cùng nữ O khác phái. Khí quan khả năng sẽ bẩm sinh thiếu hụt hoặc phát dục không được đầy đủ bên ngoài. Mặt khác giới tính nhân loại song khí quan đều có thể phát huy tác dụng. May mắn nàng thượng một cái thế giới đã làm một đoạn thời gian nam nhân. Nếu không giữa hai chân đột nhiên nhiều ra một miếng thịt tới thật sự sẽ thực không thích ứng. Ôn Noãn ở trong lòng thầm nghĩ, nàng lần này thân phận là tinh tế cứu viện bộ đội một người nữ chiến sĩ. Là một cái Alpha. Tuy rằng tuổi không lớn, cũng đã có thượng giáo quân hàm mà ni, nàng xuất thân lưu dân khu. Chưa kinh quá hệ thống huấn luyện khi cũng đã có phi thường làm cho người ta sợ hãi thực lực. Đãi tiến vào Liên minh Học viện quân sự học tập sau, thực lực càng là cọ cọ hướng lên trên trướng. Nàng lấy niên cấp đệ nhất thành tích từ tinh anh khắp nơi học viện quân sự tốt nghiệp. Cự tuyệt Liên minh tổng bộ truyền đạt đãi ngộ hậu đãi chức vị mời. Dứt khoát kiên quyết gia nhập quân đội, trở thành bộ đội ít có ra ngoài chinh chiến nữ tính binh lính. Nàng tốt nghiệp sau ngắn ngủ 5 năm liền chiến công vô số, phi thường nhanh chóng từ một tinh thiếu úy tấn chức vì tam tinh thượng giáo. Cơ hồ một năm thăng một bậc, tốc độ hoàn toàn sợ ngây người mọi người. Nàng ở liên minh nội đều có thể là một cái truyền kỳ tới nhìn. Đáng tiếc, nàng ở chỗ này trừ bỏ cường đại nữ chiến sĩ bên ngoài, còn có một cái khác tương đối bi thảm thân phận, nữ vai phụ, nguyên thân là nam chủ thượng cấp, Ở một lần nguy hiểm nhiệm vụ giữa, nàng vì cứu nam chủ mà bị cường đại vũ trụ quái thú bắt được. Nguyên thân biết rõ chính mình hôm nay liền tính sống sót cũng vô pháp giải trừ sớm đã chảy xuôi ở trong máu quái thú nọc độc, cho nên quyết đoán kiếp nổ trên người tinh lọc đạn, trực tiếp cùng vũ trụ quái thú đồng quy vu tận. Ôn Noãn nhắm mắt lại ngồi dựa vào mềm mại thoải mái ghế nghỉ chân. Não nội tựa như phim đèn chiếu giống nhau truyền phát tin thân thể này cuộc đời trải qua. Nếu ở thế giới này trừ ra nàng nữ xứng thân phận không nói chuyện, chỉ luận nàng nhân sinh trải qua, này hoàn toàn toàn chính là một quyển đánh quái thăng cấp. Xưng bá vũ trụ tinh tế nữ cường văn, ai, Ôn Noãn ở trong lòng thở dài, nơi này nam chủ kêu Roland, chắc là cái Omega, trước mắt vì Liên minh Học viện Quân sự Tam Kỳ học viên. Hắn bối cảnh thân phận hiển hách, là quân bộ nguyên soái bịch, chắc thân tôn tử, tuy không được cha mẹ sùng ái, nhưng là lại thâm đến chắc nguyên soái thích. Từ nhỏ ở bộ đội lớn lên Rolin đều có một cổ quân nhân tình kết. 16 tuổi khi ở cả nhà phản đối dưới tình huống ngụy trang thành lưu dân khu ra tới Alpha Khảo. Vào học viện quân sự học tập, thực lực ở học viện nội vẫn luôn vẫn duy trì đệ nhất danh. Nữ chủ tên là Nora. Garcia, Beta, kiên cường dũng cảm, hoạt bát đáng yêu, nàng một cái bình thường nhưng hạnh phúc gia đình, cha mẹ địa phương nổi danh bác sĩ, ở nhà người hun đúc hạ, Nora trò giỏi hơn thầy, không chỉ có ở Liên minh đệ nhất bệnh viện đạt được chức vị, còn trở thành bệnh viện nội tuổi trẻ nhất một bậc y sư. Nam nữ chủ tương ngộ chính là lần này thực chiến diễn tập lúc sau. Nguyên tắc chung Rowling không có bị Ôn Noãn cứu. Hắn bị trọng thương trụ vào Liên minh bệnh viện, phụ trách vì hắn xem bệnh chính là Nora. Hai người ở cho nhau đấu võ mồm chung sinh ra tình tố. Sau lại ở bên nhau trải qua nguy hiểm khi có thâm hậu cảm tình. Thượng giáo, chúng ta đã tiến vào làm tinh vùng trời quốc gia. Hiện tại chuẩn bị rớt xuống, binh lính hội báo thanh âm đánh gãy Ôn Noãn tự hỏi. Nàng chậm rãi mở to mắt. Xuyên thấu qua sáng ngời cửa sổ có thể nhìn đến càng ngày càng tiếp cận màu lam tinh cầu. Nơi này lam tinh, đại khái chính là các nàng kia địa cầu đi. Ôn Noãn nhìn ngoài cửa sổ suốt thần thầm nghĩ. Phi thuyền vững vàng đáp xuống ở trên quảng trường. Cửa khoang theo tiếng mà khai. Đã sớm chờ ở quảng trường chữa bệnh đội nhanh chóng lên thuyền đem người bệnh lục tục nâng đi ra. Ngoài, thượng giáo. Thỉnh thượng cáng, bác sĩ đối ổn ngồi ở ghế nghỉ chân bất động Ôn Noãn nói. Không cần, ngươi đi nâng những người khác đi. Ta có thể chính mình đi, thân thể này thân thể tố chất là nàng dùng quá sở hữu trong thân thể tốt. Nhất một khối, ở bụng phá một cái động lớn, chảy rất nhiều huyết dưới tình huống. Tứ chi như cũ tràn ngập lực lượng, trừ bỏ đau một chút. Nàng hiện tại hoàn toàn có thể tự do hoạt động, là bác sĩ đã thấy nhiều không trách. Trừ phi bị đặc biệt nghiêm trọng thương. Cái này cường đại nữ chiến sĩ trước nay đều là chính mình đi bệnh viện trị liệu. Từ nàng bắt đầu chấp hành công việc bên ngoài nhiệm vụ đến bây giờ. 6 năm gian bác sĩ chỉ nghe nói qua một lần nàng bị người nâng hạ phi thuyền. Nghe nói lần đó nàng thân thể cơ hồ bị xé nát. Nếu không phải đại não như cũ hoàn hảo, vị này cường đại nữ chiến sĩ rất có khả năng liền chết mất. Thượng giáo. Vẫn là làm cho bọn họ nâng ngươi đi ra ngoài đi. Bọn lính cảm thấy lần này thượng giáo chịu thương không nhỏ, có thể nâng tận lực không cần đi lại tương đối hảo. Không cần, Ôn Noãn lại lần nữa lắc đầu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt bọn lính, đôi mắt ở mỗi người trên người cẩn thận xem xét, xác nhận bọn họ không có sau khi bị thương liền mở miệng nghiêm ni. Bọn lính quyết đoán thu hồi rời rạc chạm tư. Dáng người định bạt đứng ở Ôn Noãn trước mặt. Hiện tại lập tức về nhà tắm nước nóng, sau đó hảo hảo ngủ một giấc. Ôn Noãn vẻ mặt nghiêm túc, giống như ở phân phó cái gì trọng đại nhiệm vụ. 3 ngày lúc sau ta muốn ở quân bộ nhìn thấy các ngươi. Sớm một ngày hoặc vãn một ngày đều ấn quân pháp xử trí. Vẫn luôn ngồi ở phi thuyền mặt sau cùng chỗ ngồi nhìn chằm chằm Ôn Noãn xem Rowling biểu tình dại ra một giây. Ngay sau đó giơ tay che miệng buồn cười rộ lên. Không nghĩ tới cái này thoạt nhìn lạnh như băng hung tàn huấn luyện viên cư nhiên còn sẽ quan tâm người khác. Ngày thường huấn luyện bọn họ khi các loại lạnh khốc vô tình. Hắn còn tưởng rằng nàng là không hề mềm mại chi tâm người máy đâu. cho rằng sẽ nghe được cái gì quan trọng. Nhiệm vụ các binh lính có chút mộng bức. Bọn họ ngơ ngác nhìn Ôn Noãn, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây nàng nói gì đó. Ngẩn người làm gì, còn không mau chấp hành mệnh lệnh. Ôn Noãn nhíu nhíu mày, lạnh giọng quát lớn, là, bọn lính bị đột nhiên giảm xuống độ ấm đông lạnh tỉnh. Bọn họ đột nhiên gật gật đầu, sau đó một tổ ong chạy ra khỏi phi thuyền. Ôn Noãn ngồi ở trên chỗ ngồi nhìn người bệnh một đám bị nâng đi ra ngoài. Đại phi thuyền không xuống dưới sau, nàng mới chậm rãi chống ghế dựa tay vịn đứng dậy. Thượng giáo, ta đỡ ngươi. Demony không biết khi nào xuất hiện ở Ôn Noãn bên người. Rowling ân cần nói. Ôn Noãn nhàn nhạt liếc Rowling liếc mắt một cái, lắc đầu cự tuyệt. Không cần, không cần, cậy mạnh thượng giáo. Vạn nhất động tác quá lớn, miệng vết thương xé rách làm sao bây giờ, Rowling khuyên. Ta đỡ ngươi, chậm rãi đi. Ôn Noãn nghiêng người cùng Rowling kéo ra khoảng cách. Không cần, nói xong, nàng liền xoay người hướng cửa khoang đi đến. Bị lãnh đạm cự tuyệt hảo ý, Rowling có chút mất mát cúi đầu. Nga, hắn tử khí trầm trầm lên tiếng. Trở về sớm chút nghỉ ngơi. Miệng vết thương nhớ rõ sát dược, hơi chút có chút trầm thấp dễ nghe giọng nữ lộ ra một cổ tử. Quạnh quẽ, đại khái là cái kia đối xuyên thương thật sự ảnh hưởng tới rồi nàng. Lúc này nàng thanh âm có chút khàn khàn, nhưng là một chút đều không khó nghe. Ngược lại có chút cùng nàng quạnh quẽ khí chất không phục cười cả mờ ni cúi đầu. Rowling nghe được. Ôn Noãn nói đột nhiên ngẩng đầu, nhưng là trước mặt một mảnh trống trải. Người nọ sớm đã hạ phi thuyền biến mất, vô tung. Trong không khí tràn ngập đủ loại hương vị, nhưng kia lũ mang theo huyết tinh quạnh quẽ hương vị nhất rõ ràng. Rowling ngẩng đầu, thật sâu ngửi một ngụm. Ngay sau đó toàn thân run rẩy ngồi xổm xuống thân mình. Huấn luyện viên tương đương. Huấn luyện viên ngươi ăn quả táo sao? Ta cho ngươi tức a. Huấn luyện viên ngươi đang xem quyển sách này a. Ta đã xem xong rồi. Muốn hay không cho ngươi nói một chút a? Huấn luyện viên ngươi muốn đi WC sao? Ta đỡ ngươi đi đi. Huấn luyện viên Ngô Ôn Noãn đôi tay nhéo băng dán hai đoan, dùng sức dán ở Rowling ngoài miệng. An tĩnh, nàng nhàn nhạt nhìn hắn. Ngô ngô, Rowling ngoan ngoãn gật gật đầu. Mấy ngày nay Rowling cũng không biết sao lại thế này. Hướng bệnh viện chạy phá lệ ân cần. Muốn nói đầu hai ngày là vì cảm tạ nàng ân cứu mạng còn có thể giải thích. Nhưng mặt sau 3, 4, 5, 6 thiên là chuyện như thế nào? Mới vừa tương ngộ liền đối nàng như vậy nhiệt tình. Nàng trong lòng thực thấp thỏm a. Hơn nữa, huấn luyện viên, người vài thiên không có tới học viện đi học. Ta, nhóm đều rất tưởng niệm ngươi đâu. Rowling đôi tay chống cằm ghé vào mép giường. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tòa dựa vào trên giường Ôn Noãn. Hơn nữa, này tiết tấu mạc danh có chút quen thuộc a. T, hộ sĩ thất thủ đem truyền dịch kim đâm vào Ôn Noãn da thịt chung. Đột nhiên không kịp dự phòng đau đau làm nàng không nhịn xuống hít hà một hơi. Rowling vẻ mặt không cao hứng chụp giường đứng lên. Như vậy điểm việc nhỏ đều có thể thất thủ. Ngươi như thế nào làm việc? Có biết hay không kim đâm ra thịt cỡ nào đau a? Muốn hay không ta ở trên người của ngươi chọc vài cái a? Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hộ sĩ kinh hoàng xin lỗi. Rowling hoàn toàn làm lơ hộ sĩ xin lỗi. Hắn xoay người ngồi vào trên giường lo lắng nhìn Ôn Noãn. Huấn luyện viên có đau hay không? Đau liền không cần nhẫn. Khóc ra tới ta bả vai cho ngươi dựa nha Ôn Noãn. Tác giả có lời muốn nói. Văn chung về ABO giới thiệu toàn bộ nguyên tử với Bách Khoa Baidu. Hết chương.